Vương gia, ly hôn đi. Chương 55, ghen tị. Góc truyện audio.com. Chấm, ta xem nhưng thật ra không có gì ngạc nhiên. Dù sao cũng chỉ là một con hổ thôi mà. Chỉ có một cái ấn ký mà đưa nó lên tận bầu trời. Còn xương tụng như thần thánh. Quá mơ hồ, Tần Như Ca hai tay chống thắt lưng. Không cho là đúng nói. Nó cũng không phải người. Vì tùy tiện tiện giơ lên một bàn chân. Chỉ đến ai, người đó chính là thánh nữ. Điều này cũng hí vừa thôi. Nếu như nó chỉ một con khỉ, như vậy con khỉ kia có phải hay không nên phong thánh hầu? Khúc khích, Tô Tần bị hắn chọc cười. Cười ra tiếng, thánh hầu, ngươi cũng nghĩ ra được. Người kia thực sự là ngữ không sợ hãi người từ tí nào. Về phần ai mới là thánh nữ chân chính cũng không quan trọng. Quan trọng là các nguyên lão thiên các. Bọn họ nói là nàng, thì là nàng, bọn họ nói không phải nàng, nàng làm cái gì cũng không phải. Dạ Lãnh nhàn nhạt cười lạnh nhìn Hồ Thanh Ca nói, đúng không, Hồ Trang chủ, ha ha, dạ công tử nhưng thật ra biết đến thật nhiều. Hồ Thanh Ca trong mắt cấp tốc xẹt qua một mặt ánh sáng lạnh. Thiên các, là cái gì, Tô Tần tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái từ này. Thiên các là, Dạ Lãnh vừa mới muốn mở miệng. Lại bị Hạnh Nhi cắt ngang. Tiểu thư, kia, người kia hình như là Hằng Vương gia. Hạnh Nhi đột nhiên chỉ vào một người cưỡi ở trên lưng ngựa nói. Nghe vậy, Tô Tần lập tức hướng bên kia nhìn lại. Quả nhiên, ở trên lưng ngựa cao, nàng nhìn thấy đã lâu thân ảnh. Tư Mã Hằng chính cưỡi mực sắc lương câu. Đi ở bên trái xe liễn. Trên mặt lộ vẻ nhàn nhạt tươi cười. Chỉ là đáy mắt thỉnh thoảng giữa xẹt qua một mặt ủ rũ. Lòng nhìn thấy hắn một khắc kia, bỗng nhiên lại nhảy, một loại tình cảm không biết tên trong lòng liền sinh sôi. Nói không rõ, chỉ là rất cao hứng nhìn thấy hắn. Thế nhưng đương Tô Tần nhìn thấy cưỡi ngựa đi ở xe liễn thánh nữ thời gian. Đáy lòng vẫn là nổi lên một tia ghen tuông. Nga, đây không phải là Hằng Vương gia sao? Hôm nay làm sao sẽ đi ở bên cạnh xe liễn thánh nữ? Dạ Lãnh tựa hồ là vô ý một câu, lại làm cho mỗi người ở đây nổi lên tâm tư. Chúng ta vào thôi, Hồ Thanh Ca nắm ở vai Tô Tần, đối còn đang sững sờ nàng nói. Hôm nay là ngày mỹ nhân phường của ngươi đại khai trương. Ngươi còn phải mở màn khai trương nữa, chớ trì hoãn canh giờ. Trễ giờ lành là điểm xấu Nga. Tư Mã Hằng tựa hồ cũng nhìn thấy Tô Tần, bất quá hắn cũng không có đối với Tô Tần cao hứng. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng, tiện đà dừng lại ở cái tay của Hồ Thanh Ca nắm ở vai nàng kia. Đáy mắt xẹt qua một luồng ám mũi nhọn, lập tức liền biến mất vô tung. Đương Tô Tần nhìn thấy trong mắt của hắn nhàn nhạt xa cách. Nguyên bản tâm tình tăng vọt lập tức như trụy vân đế. Sắc mặt lập tức chìm xuống. Vì sao hắn sẽ như vậy lãnh đạm, rõ ràng nhìn thấy mình, vì sao cũng bất quá lên tiếng kêu gọi, cái loại ánh mắt nhìn người lạ này làm cho Tô Tần cảm thấy thập phần không thoải mái. Đúng lúc này, một cái tù ngọc thủ liêu khởi màn xe. Nhất mạch thanh âm mềm nhẹ như nước theo trong xe truyền ra không tả sứ đại nhân. Đây là đi tới chỗ nào? Nga, qua phân nửa lộ trình. Tư Mã Hằng lộ ra khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng mệt mỏi, nếu không chúng ta tìm cái trà lâu, ngồi xuống uống chút trà, nghỉ ngơi một chút, rồi mới đi được không? Kia mạch thanh âm thực sự rất êm tai, như từ chân trời truyền đến, thẳng vào nhân tâm, rào được một hồ nước đều nổi lên ôn nhu đích tình. Thánh nữ nếu là mệt mỏi, như vậy chúng ta liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, Tư Mã Hằng lại cười nói. Ta không phiền lụy, ta là sợ mệt tả sứ đại nhân. Nói xong, một ngọc thủ theo trong xe vươn, đưa về hướng Tư Mã Hằng vẫy vẫy tay. Tư Mã Hằng giá mã tới gần, cúi người thần tình nhu hòa hỏi, thánh nữ có chuyện gì? Lúc này, người bên trong xe lộ ra nửa thân thể, quần áo tuyết trắng xiêm y liền ánh vào mi mắt Tô Tần. Cả kinh nàng trừng lớn hai mắt. Này là như thế nào một thiên tiên mỹ nhân a, đào má hạnh mặt. Tần thủ Nga mi, tinh con ngươi vi giận dữ, đan môi ngoại lãng, vi ửng đỏ chiều một đường, phất hướng đào má hồng, hai gò má lúm đồng tiền hào quang dập dờn, quyến rũ cười muôn vàn, chỉ là cười yếu ớt, lại phong hoa tuyệt đài, chỉ cần liếc mắt một cái, liền điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành, mọi người thấy đến thánh nữ đích thực dung nhan, con đường to như vậy lập tức tĩnh như không có người. Tĩnh liền hô hấp đều trở nên rõ ràng, thánh nữ hiển nhiên đối ngoài xe tất cả đều thờ ơ. Nàng trong mắt chỉ có Tư Mã Hằng một người, kia trong mắt lưu luyến nồng đậm ý, chỉ thấy nàng từ trong ngực lấy ra nhất phương quyên khăn. Dịu dàng cười, vì Tư Mã Hằng trà lau đi thái dương mồ hôi hột. Giận, Tô Tần chỉ cảm thấy một cổ lửa giận bỗng nhiên mọc lên. Nàng chặt chẽ nhìn thẳng Tư Mã Hằng, tức giận ngực không ngừng phập phồng. Nha nha ngựa chết, nàng còn cho là hắn có bao nhiêu gấp, để lại cái thư liền lập tức không thấy bóng người. Cho đến hôm nay còn không hiện ra, nàng xem hắn có bao nhiêu gấp đâu, lại thì ra là đi gặp mỹ nữ. Hừ, rất tốt, hắn còn hết sức hưởng thụ. Quả nhiên, nam nhân nói đều là không thể tin. Đa tạ thánh nữ quan tâm, ta không nóng, Tư Mã Hằng bị nàng cử chỉ này dọa đến, vội vã bước ra ngồi thẳng. Thánh nữ vẫn là ngồi trở lại trong xe, nơi này là khu náo nhiệt, có nhiều bất tiện, nói xong ánh mắt của hắn không tự chủ hướng Tô Tần bên kia nhìn lại. Khi thấy Tô Tần vẻ mặt hàn băng, ánh mắt của hắn lại lần thứ hai chuyển đi. Ha ha, vẫn là tả sứ cẩn thận, như vậy ta ở chỗ này tạ ơn tả sứ quan tâm. Nàng nhẹ nhàng cười, giữa đẹp đẽ mang theo một tia e thẹn, bất quá Tô Tần lại phát hiện. Nàng ở lúc ngoái đầu lại nhìn về phía mình, đáy mắt lại xẹt qua một mặt khiêu khích, nàng đây là đang gì chứ? Tô Tần không hiểu, nếu như mình không có cận thị, như vậy nàng tuyệt đối không nhìn lầm. Vừa nãy, thánh nữ hướng chính mình bắn ra một đạo khiêu khích ánh mắt. Thế nhưng, nàng tại sao muốn làm như vậy? Tô Tần không hiểu, đạo kia trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo nào đó địch ý, nàng vì sao đối với mình chứa địch ý, xem ra vị thánh nữ này còn là một đại mỹ nhân. Hằng vương gia thật có phúc phần, Ngô Hạo hơi có chút hâm mộ nói. Khụ khụ, Dạ Lãnh ở một bên ho khan vài tiếng, ý bảo hắn câm miệng. Tô Tần nghe xong, trong lòng có tư vị xa cách, có chút tự giễu nói. Hạnh nhi, xem ra ngươi nói rất đúng. Hằng vương gia đích xác bể bộn nhiều việc, vội vàng nghênh tiếp thánh nữ, còn vội vàng chiếu cố thánh nữ. Chuyện nhỏ của chúng ta hắn ngược lại thật sự là không rảnh bận tâm. Tiểu thư, có muốn hay không tới nói với Hằng vương gia một tiếng? Hạnh nhi cẩn thận nhìn Tô Tần hỏi. Không cần, nhân gia bận rộn như vậy, chúng ta sao có thể vào lúc này đi quấy rầy? Dù sao không có hắn. Này mỹ nhân phường vẫn khai trương như thường, chúng ta đi, Tô Tần quăng hạ tay áo, đem trong lòng không thoải mái ném tới sau đầu, xoay người vào vườn, thế giới này sẽ không bởi vì thiếu vài cá nhân mà đình chỉ chuyển động. Mà nàng Tô Tần cũng sẽ không bởi vì thiếu cái Tư Mã Hằng liền âm thầm bi thương. Nàng như trước sẽ sống rất đặc sắc, khụ khụ, Uy tiểu tử, ngươi không cảm thấy trong vườn hôm nay rất đậm mùi giấm sao? Ngô Hạo theo ở phía sau, lôi Tần Như Ca len lén nói, ta không ngửi thấy được. Tần Như Ca hướng phương hướng Tư Mã Hằng nhìn, hừ lạnh một tiếng, liền xoay người vào vườn. Không thể nào, nhất định là lỗ mũi của ngươi có chuyện, nồng như vậy vị đạo, ngươi làm sao sẽ ngửi không thấy. Ngô Hạo đuổi theo, Hồ Thanh Ca đi vào đình, liền nhìn thấy Tô Tần một người ngồi ở chỗ kia, chi di nhìn mặt trăng sáng tỏ trên trời. Tần Nhi, ngươi tìm ta có việc. Ân, mời ngồi đi, Hồ trang chủ. Tô Tần lấy lại tinh thần, cười híp mắt nhìn hắn. Nàng như thế cười nhưng thật ra làm cho Hồ Thanh Ca đáy lòng khẽ động. Hỉ yêu nửa nọ nửa kia, hỉ chính là nàng không bao giờ đối với mình cười lạnh nữa. Bây giờ đảo là có một chút nhiệt độ, yêu là của nàng cười luôn luôn mang theo mục đích nào đó. Mà loại này mục đích thường thường mang theo nào đó yêu cầu ngươi vô pháp thừa thụ. Thế nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy nàng như thế mỉm cười ngọt ngào. Trong lòng vẫn là rất vui mừng, cũng không biết là vì sao. Ha ha, Hồ trang chủ không tò mò hôm nay ta vì sao lại mời ngươi tới đây. Tô Tần liền lời dạo đầu đều lười nói, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Hồ Thanh Ca đạm đạm nhất thiếu. Hồ Trang chủ, ngươi có phải hay không còn có cái gì chưa có nói với ta nha? Tô Tần lấy mơ u bàn tay vuốt vuốt hàm dưới, cười khanh khách nói với hắn. Tỷ như, nhà đầu kia sẽ không lại biết cái gì đi. Tỷ như, thiên các, tỷ như ngươi là sử đại nhân. Tỷ như cái gì gọi là thánh phu. Ngạch Hồ Thanh Ca hạp hút khí, thật sâu hít một hơi. Quả nhiên, nàng vẫn là biết, bất quá như vậy cũng tốt. Dù sao nàng sớm muộn cũng biết, cùng với để cho người khác đến nói huyên thuyên, không bằng để cho hắn nói. Như vậy chỉ ít hắn chiếm tiên cơ. Hơn nữa hôm nay dạo phố một chuyến, hắn tin cơ hội là tới bên hắn. Thiên các chỉ là người trên giang hồ sĩ cấp tôn xưng. Mục đích chính là vì tìm kiếm thánh nữ. Hồ Thanh Ca hời hợt lại gần. Ta đây cái hữu sử bất quá là cái xưng hô mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Về phần thánh phu, bởi vì thánh nữ cũng không phải thực sự có thể trường tồn hậu thế. Vì thế, một khi tìm được thánh nữ, sẽ liền có một trận lớn thi đấu chọn phu. Đi qua mỗi vòng đến cuối cùng, cũng đạt được thánh nữ yêu ái người sẽ là phu quân thánh nữ. Tô Tần vừa nghe đến phu quân cái từ này, mí mắt liền nhảy nhảy. Tựa hồ cái từ này cũng từng được Tư Mã Hằng nói sơ qua. Như vậy, tả sứ đại nhân đều đi thăm tuyển, người này hữu sử đại nhân lại vì sao không đi thăm tuyển. Đương lúc Tô Tần theo Tần Như Ca trong miệng nghe được Tư Mã Hằng muốn tham gia thi đấu chọn phu tin tức này, một cơn tức giận liền vọt tới trán. Nhà nhà ngựa chết, rõ ràng đều muốn tìm mỹ nhân khác, lại còn lưu thư cho mình, nói cái gì mau trở về. Chớ niệm, về hắn cái quỷ, chớ niệm mới là thật. Chính mình khi đó nhưng thật ra có thể đầu óc choáng váng rồi. Thế nào liền nhìn không hiểu ý tứ hắn trong thư. Ý tứ của hắn bây giờ nhưng thật ra rất rõ ràng. Hắn sẽ mau trở về cùng thánh nữ bên cạnh. Tiêu mình chớ đưa hắn lại ký ở trong lòng. Ha ha, ta đối chọn thánh phu không có hứng thú. Bởi vì, hắn liếc xéo liếc mắt một cái Tô Tần. Trong mắt thiếu ý rũ nồng, bởi vì ta đã tìm được nương tử của ta, hà tất lại đi làm cái loại trò chơi vô vị này. Ngạch Tô Tần nhìn thấy hắn cặp kia tà mị hoa đào trong mắt tràn đầy mị quang. Đáy lòng lột bột một thanh âm vang lên, nói Hồ Thanh Ca mị lực vô địch, vậy cũng không sai, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, là câu nhân tâm hồn. Hai má hơi có chút nóng lên, Tô Tần lập tức đem ánh mắt thay đổi. Đầu hướng nơi khác, cố gắng làm cho mình chấn định lại, đừng rơi vào của hắn xác. Dù, Hồ Thanh Ca căn bản không tính toán thoái nhượng, hắn đứng dậy đi tới bên người Tô Tần, bán ngồi xổm xuống, phủng ở hai gò má của nàng, đem mặt của nàng chuyển đối diện mình, thâm tình chân thành nói, Tần Nhi, đừng luôn luôn trốn tránh ta, đừng đối với ta không công bằng, cho ta một cơ hội cùng hắn cạnh tranh bình đẳng. Được không? Lời của hắn giống như giọt sương tích lạc giữa thanh lá bàn réo rắt ôn nhu. Tích lọt vào tai, thấm nhập nội tâm, Tô Tần đột nhiên phát hiện tại hắn như vậy thâm tình âu yếm nhìn. Tim của nàng đập lại tăng nhanh rất nhiều, máu tựa hồ ở bành trướng, mặt chậm rãi càng ngày càng hồng. Ngươi lạc đề, ta, Tô Tần cuống quýt đem ánh mắt bỏ qua một bên, muốn thoát đi hắn bầy võng. Chấm, Tần Nhi. Hồ Thanh Ca cắt ngang lời của nàng, trong giọng nói mang theo nồng đậm thất lạc, ta chỉ muốn một công bằng đối đãi. Ta biết ngươi có thể, cho ta một cái cơ hội, làm cho chúng ta đây đó tương hỗ hiểu biết, có thể chứ, ta, Tô Tần phát hiện, mỗi lần cùng Hồ Thanh Ca nói chuyện, hắn cũng có thể chuyển đề tài lợi hại, nhìn hắn kia cầu hồn ánh mắt, Tô Tần tâm lại bắt đầu mềm đi xuống, ngữ khí cũng không có như lúc trước vậy cường ngạnh. Ngươi đáp ứng ha, Hồ Thanh Ca thập phần cao hứng, trong mắt giật ra tiểu ý như bà áng lý dương quang. Cho dù là ở trong đêm tối cũng tản mát ra làm cho người ta đẹp mắt quang mang. Như vậy liền từ khắc đó bắt đầu, chúng ta biết nhau, ta trước tự giới thiệu một phen. Hồ Thanh Ca lại như đứa nhỏ cười thuần nhiên, ta kêu Hồ Thanh Ca, rất vinh hạnh có thể nhận thức ngươi. Hắn vươn tay, tươi cười giống đứa nhỏ tốc hành đáy mắt Tô Tần, bị hắn loại này thuần nhiên cười ảnh hưởng. Tô Tần cũng đẹp đẽ vươn tay, nở nụ cười cùng hắn nói. Hồ Thanh ca, nói hưu nói vượn hồ, thanh tâm quả dục thanh, ca múa mừng cảnh Thái Bình ca, tên hảo thú vị, ta kêu Tô Tần, rất cao hứng có thể nhận thức ngươi. Nói hưu nói vượn hồ, thanh tâm quả dục thanh, ca múa mừng cảnh Thái Bình ca. Nhà đầu này giải thích thật đúng là đủ đặc biệt, tự mình quảng cáo dùm banh thanh tâm quả dục, lại còn xa hoa ca múa mừng cảnh Thái Bình, thật đúng là đủ có thể nói hưu nói vượn. Tô Tần chợt nhíu mày, quả thích tổn hại hắn một phen. Ha ha, Hồ Thanh ca nghe vậy, lớn tiếng bật cười, lần đầu tiên nghe được người khác như thế giải thích tên của ta. Hảo thú vị, thực sự là quá thú vị. Rõ ràng là một phen chế ngạo lời nói. Thế nhưng từ trong miệng của nàng nói ra lại chính là hợp ý của hắn. Mặc hắn thế nào cũng không tức giận được. Nhìn hắn vậy vui vẻ tiểu ý, Tô Tần tạm thời quên mất trước không thoải mái. Cùng hắn nắm tay giảng hòa, tương phùng cười mẫn ân cừu, nói chính là bọn hắn bây giờ đi, cứ việc như trước cùng hắn từng có các loại không hài lòng. Thế nhưng trên đời này không có gì cừu hận có thể nhớ lâu như vậy. Cười quá liền đều đã quên đi, bất quá, chuyện hôm nay vẫn không thể cứ như vậy quên đi, Tô Tần đột nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi là chỉ hôm nay đến đây nháo chẳng người. Hồ Thanh ca lập tức hiểu ý của nàng. Ân, người này không đơn giản. Ở sau lưng của hắn khẳng định có người đang giở trò. Biết rất rõ ràng nơi này là phạm vi Tình Kiếm Sơn Trang quản hạt. Hắn lại còn dám ở chỗ này tác loạn. Nếu như phía sau KP có người cho hắn chỗ dựa. Này đầu heo sao dám như thế làm càn. Người này, nàng nhất định phải bắt được đến. Này ngươi yên tâm, liền giao cho ta đi. Dám cả gan ở dưới mí mắt hắn phá rối. Hắn Hồ Thanh ca là kẻ đầu tiên không buông tha độc thủ phía sau tấm màn này. Ha ha, xem ra, người kia gặp nạn, phạm ở trong tay của ngươi. Phòng trừng liền xương cốt cũng không còn. Tô Tần hơi trêu ghẹo nói, cách trương.